Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, châm chọc khiêu khích. Viêm Hoàng Đại học phi trường, nơi này người đến người đi, rất nhiều học sinh đều thông qua nơi này, tiến về vân tiêu giới các đại nhân loại thành thị chấp hành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, mà Hạ Bình bọn họ cũng dự định từ nơi này dựng ngồi phi thuyền. Tiến về Âm Thi Thành, nơi nào là tới gần Âm Thi Sơn Mạch, một tòa nhân loại thành trì. Không ít võ giả đều tại này thành trì làm tạm thời chỉnh đốn. Sau đó lại đi vào Âm Thi Sơn Mạch. Cái gì? Ở phi trường cửa sổ bán vé phía trước, Phùng Hòa Đường kêu to lên. Người nói tiến về Âm Thi Thành vé máy bay toàn bộ đều bán sạch. Nhất định phải chờ một tuần mới có máy mới phiếu đi ra. Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Mỗi một cái đều là nhìn lấy người bán vé. Tại Viêm Hoàng Đại học, vé máy bay chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đặt ở trên Internet tiêu thụ. Một bộ phận thì là thả tại trước đài tiêu thụ. Đây là vì ngăn ngừa có người lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn. Đem toàn bộ vé máy bay mua hết, lại rót bán khi Hoàng Ngưu Đảng, cho nên bọn họ nhìn thấy trên Internet vé máy bay không, liền đến trước đài mua sắm, lại là không nghĩ tới một tuần vé máy bay đều không. Không sai, đã bán sạch, người bán vé buông tay, mười phần bất đắc dĩ. Hàng năm tân sinh nhập học thời điểm, đều có đại lượng học sinh tiến về Âm Thi Sơn Mạch chấp hành nhiệm vụ liệp sát cương thi, bởi vậy khoảng thời gian này phi thuyền đều so sánh bận rộn. Phiếu đều bán sạch, ta cũng không có cách nào. Các ngươi muốn qua, liền phải các loại một tuần. Chờ một tuần, Giang Nhã Như bọn người mười phần im lặng. Hiện tại có thể là vừa vặn nhập học thời điểm, tu luyện là giành giật từng giây. Thiếu một tuần thời gian, cũng không biết lạc hậu những học sinh khác bao nhiêu tiến độ. Người khác tại Âm Thi Sơn Mạch liệp sát cương thi, kiếm lấy tích phân, mà bọn họ cũng chỉ có thể đợi ở trường học khổ tu. Chênh lệch không biết bao lớn, bất quá cái này cũng là bọn hắn cân nhắc không chu toàn. Đến coi là bất cứ lúc nào đều có thể mua được vé máy bay. Nhưng là lại không nghĩ rằng tiến về Âm Thi Thành hàng không thế mà bận rộn đến loại trình độ này. Liền một tấm vé phi cơ đều không. Giang Nhã Như mười phần phiền muộn, không có cách, xem ra cũng chỉ có thể là các loại một tuần sau lại đi. Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng là gật đầu. Viêm Hoàng Đại học khoảng cách Âm Thi Sơn Mạch trọn vẹn 5.000 cây số. Trong đó không biết có bao nhiêu núi non trùng điệp, sinh tồn lấy bao nhiêu đáng sợ yêu thú. Không có phi thuyền lời nói, bọn họ muốn đến Âm Thi Sơn Mạch chỉ sợ một tháng đều không đủ, mà lại hơi không cẩn thận gặp được một số đáng sợ yêu thú, liền trực tiếp bị chúng nó xem như là điểm tâm ăn hết. Lúc này, một đám vân tiêu giới học sinh đi tới, bọn họ cầm bao lớn bao nhỏ, khí diễm phách lối, trong đó cầm đầu học sinh thình lình chính là Trung Nguyên. Bọn họ cũng chú ý tới Hạ Bình bọn người. Ha ha! Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh, danh xưng tân sinh thứ nhất Hạ Bình sao? Như thế xảo, ngươi cũng tại mua vé máy bay, bất quá nhìn ngươi tựa hồ mua không được, nhất định phải chờ một tuần. Lúc này, Trung Nguyên lập tức đi tới, lộ ra một mặt không có hảo ý bộ dáng, cố ý lên tìm nện, bởi vì đang tái sinh cuộc thi xếp hạng phía trên, hắn bị Hạ Bình hung hăng đánh một trận. Cơ trận đầu liền trọng thương bị loại, căn liền tranh đoạt 10 vị trí đầu thời cơ đều không có. Dạng này kết quả để hắn bị Trung gia trưởng lão hung hăng quở trách. Nói mất hết Trung gia mặt, liền Trung gia cho hắn tài nguyên tu luyện đều giảm bớt không ít. Có thể nghĩ, hắn đối Hạ Bình cỡ nào phẫn hận, nếu như không phải cái này hỗn đản, hắn còn có cơ hội tranh đoạt trường học 10 vị trí đầu. Thu hoạch được 1.000 tích phân, nhưng bây giờ đều ngâm nước nóng, như thế kỳ quái, liền đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình cũng mua không được vé máy bay. Đây quả thực là thiên đại tin tức a, vì đạt được tân sinh thứ nhất, liền lãnh đạo trường học đều mua chuộc, công nhiên gian lận, bây giờ lại là liền vé máy bay cũng mua không được một chương. Cái chuyện cười này thật sự là quá tốt cười, nói không chừng cũng là bởi vì mua chuộc lãnh đạo trường học, trên thân tiêu sạch, cái gì cũng không có còn lại, liền tiền vé phi cơ đều không. Đáng thương gia hỏa, làm một điểm lòng hư vinh, liền tốn tiền nhiều như vậy, cũng không biết về sau sẽ như thế nào, còn có thể thế nào. Cuối kỳ khảo hạch, đoán chừng đều không thể thông qua, trực tiếp bị trường học đuổi ra khỏi cửa. Từng cái Vân Tiêu giới học sinh châm chọc khiêu khích, khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, răng nhã như bọn người là nắm chặt quyền đầu, trừng mắt đám hỗn đản này, là mua không được phiếu. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta mấy chương phiếu? Hạ Bình cười tủm tỉm hỏi, một chút cũng không có tức giận ý tứ. Cho bà nội ngươi. Trung Nguyên cắn răng, thua thiệt cái này hỗn đản còn có cái mặt này. Đem hắn đánh cho thảm như vậy, để hắn tại Trung gia địa vị hạ xuống. Không đem ngươi hỗn đản này đánh cho không thành hình người thế là tốt rồi. Còn muốn để hắn cho tiểu tử này vé máy bay. Nằm mơ cũng không có loại chuyện tốt này. Phiếu, ta thật có, nhưng là một chương đều không thuộc về ngươi. Trung Nguyên con ngươi đảo một vòng, chợt lộ ra một bộ hào phóng bộ dáng. Nói, đương nhiên, nếu như ngươi quỳ trên mặt đất, đối ta dập đầu xin lỗi, có lẽ ta sẽ còn đại từ đại bi, cho ngươi mấy cái tấm vé phi cơ. Hắn lộ ra âm trầm nụ cười. Bị ta đánh một lần, liền IQ cũng hạ xuống sao? Có hay không tìm thầy thuốc nhìn qua? Tình huống nghiêm trọng lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng thận bộ, phải cẩn thận một chút a. Hạ Bình nhìn lấy Trung Nguyên ánh mắt, thật giống như nhìn lấy ngu ngốc giống như. Trung ca, hỗn đản này dùng yêu mến chi trương ánh mắt nhìn lấy ngươi. Hắn đây là đang khinh bỉ ngươi IQ. Quá đáng giận, một tiểu đệ lập tức kêu lên, chỉ Hạ Bình, nhìn bà nội ngươi, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai như vậy người sao, ta Trung ca IQ không biết quá bình thường, hắn IQ ở trường học tối thiểu là 10 vị trí đầu, thận bộ cũng không có vấn đề gì, căn không phải ngươi cái này đi cửa sau ra hỏa so ra mà vượt, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Cẩn thận chúng ta đối ngươi không khách khí. Tiểu tử ngươi không biết nói chuyện thì không nên nói lung tung. Ngươi phải biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Từng cái Vân Tiêu giới học sinh nhảy ra, đối Hạ Bình chửi ầm lên. Trung Nguyên, quản tốt ngươi chó, đừng cho bọn họ tùy tiện đi ra cắn người. Hạ Bình uể oải nói ra. Hỗn đản này. Một đám Vân Tiêu giới học sinh chọc giận gần chết, liền muốn xông tới cắn chết gia hỏa này. Quá làm giận, Hạ Bình, ngươi cũng tiếp tục phách lối đi. Ta nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào? Trung Nguyên khoát khoát tay, ngăn cản phía sau hắn tiểu đệ, cười lạnh nói, ngươi đánh thắng ta một lần, bất quá chỉ là sử dụng âm mưu quỷ kế thôi. Đó cũng không phải ngươi thực lực chân chính. Nếu như ta Trung Nguyên thật nghiêm túc, từng giây từng phút đều có thể đưa ngươi đánh thành một con chó chết. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không rảnh nói chuyện cùng ngươi, bởi vì chúng ta muốn đuổi phi thuyền. Vứt xuống câu nói này, hắn quay người liền rời đi, tựa hồ không muốn cùng Hạ Bình nói nhiều một câu. Còn lại một số Vân Tiêu giới học sinh cũng là cái chừng Hạ Bình liếc một chút. Từng cái đều là nhanh chóng nhanh rời đi, vênh váo tự đắc, đám người kia có cái gì không tầm thường, bất quá chỉ là sớm mua mấy cái tấm vé phi cơ thôi. Liền đem bọn hắn đắc chí đến loại tình trạng này, Phùng Hòa Đường cắn răng, nội tâm rất là khó chịu, không có việc gì, mua không được vé máy bay cũng không tính là gì, ta y nguyên có biện pháp qua. Hạ Bình khoát khoát tay. Một mặt lạnh nhạt, cái gì,